Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 809, Tàm Ti Biến. Đã không có ý định tránh ra, vậy chỉ dùng một loại phương thức khác chống cự đi, trừ tuân tại Diệp Thần thể nội. Đối với hắn ý nghĩ có thể nói vô cùng rõ ràng. Ngay sau đó cải biến ý nghĩ nói ra, chính có ý đó. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, đã đối phương lực lượng rất mạnh, chính mình liền muốn tránh mũi nhọn, công muốn hại, tiện tay bấm quyết một nói thiên địa pháp tắc hình thành. Ngươi có trương lương mà tính, ta có thang leo tường, oanh, thiên địa trận pháp vững vàng rơi vào Chu trưởng lão bên người. Đem trong tay hắn lực lượng ngăn cách ra trong lúc nhất thời. Vừa mới cái kia vệt sóng gợn sinh ra biến hóa, nguyên bản ngay tại phóng tới Diệp Thần phương hướng, bởi vì trận pháp xuất hiện, chạy hướng không trung. Ngay tại lúc này, Diệp Thần trong tay luyện ngục đao đao ý trong nháy mắt phun ra, ngập trời nỗ lực trong nháy mắt phun ra đến. Chu trưởng lão trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái linh tịch cảnh giới thanh niên sẽ có được như thế biến thái trận pháp, lại có thể ngăn cản chính mình gợn sóng, còn có thể đối với mình sinh ra công kích hốt hoảng phía dưới. Chu trưởng lão không thể không lùi lại hai bộ, trong tay lấy ra binh khí, hướng về phía luyện mục đao phương hướng chém thẳng tới. Đao kiếm chạm vào nhau, tản mát ra thanh âm chói tai. Diệp Thần lùi lại mấy bước, khóe miệng toát ra một vệt máu. Hiển nhiên cái này Chu trưởng lão lực lượng phi thường cường hãn, không phải Diệp Thần có thể ngăn cản, mà Chu trưởng lão cũng không có kiếm được tiện nghi gì. Hốt hoảng phía dưới, thân thể lùi lại chừng hơn 20 mét mới đứng lại thân hình, một mặt thật không thể tin nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nội tâm có một cái ý nghĩ, kẻ này không thể lưu, nếu không luận võ đại hội phía trên chắc chắn đại loạn thế hệ trẻ tuổi bên trong, e sợ cho không có người nào là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Chu trưởng lão trạng thái biến, trên thân mơ hồ phát ra từng trận sát ý, thân là luyện hư cảnh giới, đã thật lâu không ai có thể ép hắn xử xuất sát ý. Diệp Thần tuyệt đối là bên trong một trong cảm nhận được đối phương sát ý. Diệp Thần tuy nhiên phẫn nộ, lại cũng không có sợ hãi chút nào, muốn đánh thì đánh. Làm lão tử chả lẽ lại sợ ngươi? Toàn thân trạng thái cũng bắt đầu thiêu đốt, Vu tộc huyết mạch sôi trào chảy xuôi theo, trong tay luyện ngục đao cũng là phát ra từng trận quang mang, rất nhiều quyết nhất từ chiến tiết tấu hết lần này tới lần khác. Cái này thời điểm, một đạo vô cùng lười biếng thanh âm từ đằng xa truyền tới. Người nào đang khi dễ đồ nhi ta? Keng, theo thanh âm rơi xuống, một thanh cự hình đại kiếm rơi vào đỏ thắm trước mặt trưởng lão. Phát ra không dây chiến ý, có loại cùng lão tử so chiêu một chút. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cái kia cưỡng ép thu đồ đệ kiếm si, Đoạn Phong. Nhìn thấy Đoạn Phong đi tới nơi này, Diệp Thần có chút khó chịu nói ra, tránh ra, cái dám, có ngươi dạng này nói chuyện với sư phụ sao? Lùi xuống cho ta, tại luận võ trước đó, ngươi cho ta thành thành thật thật, không thể thụ thương, nghỉ ngơi dưỡng sức, đến lúc đó giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. Máu chảy thành sông, lão tử cho ngươi ăn mừng. Đoạn Phong tùy tiện nhìn lấy Diệp Thần nói ra, hoàn toàn không đem những trưởng lão này để vào mắt. Diệp Thần còn muốn nói điều gì? Đoạn Phong một mặt không kiên nhẫn cảnh cáo, tiểu tử, khác cho thể diện mà không cần, người suy nghĩ một chút, trên lầu cái kia nữ oa, đến lúc đó đột phá bị người đánh lén, người thì thoải mái. Quả nhiên, Diệp Thần nghe được câu này, trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Đoạn Phong nói không có sai, mình có thể cùng trước mắt cái lão nhân này chém giết, nhưng là Mạnh Vũ Hiên làm sao bây giờ? Nếu như mình bản thân bị trọng thương, đột phá thời điểm bị người thừa cơ mà vào làm sao bây giờ? Cảm ơn sư phụ nhắc nhở. Diệp Thần cung kính nói ra, hắn tuy nhiên vô cùng phẫn nộ, nhưng không có mất lý trí. Đoạn Phong nói đúng, vậy liền tuân theo hắn ý tứ. Đoạn Phong đối với tiếng gọi này vẫn là vô cùng hưởng thụ, ha ha ha. Đồ nhi ngoan, có vi sư tại, không có người có thể đem ngươi thế nào, ngươi là kiếm sĩ Đoạn Phong. Cái này thời điểm, Bạch gia trưởng lão hai mắt híp đi tới nhìn lấy hắn hỏi. Là lão tử ngươi ta. Đoạn Phong nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương liếc một chút. Cuồng ngạo nói ra, người có tên cây có bóng. Kiếm si Đoạn Phong danh hào trong giang hồ khả năng đã biến mất thật lâu, nhưng là ở cái này hư không sơn bên trong vẫn là vô cùng vang dội. Cho dù là thân thể vì Bạch gia trưởng lão, đối mặt như thế biến thái cường giả, vẫn như cũ là không dám làm càn. Nén giận nói ra, người đồ nhi đã thương ta Bạch gia đệ tử. Hắn còn muốn nói điều gì thời điểm, Đoạn Phong đột nhiên đánh gãy. Đả thương thì đả thương, làm sao, nhìn người bộ dáng còn giống như rất khó chịu thật sao? Đoạn Phong vô cùng bá khí nói ra, tê liệt, thế đạo biến sao? Tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đều làm đứng ra cùng bản tôn trang bức kêu gào. Đoạn Phong càng nghĩ càng tức giận, tiện tay một cái bàn tay, trực tiếp đem Bạch trưởng lão quất bay, mẹ. Các người trưởng môn gặp đến lão tử đều muốn ngoan ngoãn im miệng. Người mẹ hắn tính toán một cái thứ gì? T. Mọi người thấy bá đạo như vậy cử động, hít một hơi lãnh khí. Bọn họ liền thở mạnh cũng không dám một chút cái gì là cường giả. Đây chính là tuyệt đối cường giả. Bạch gia nghiêu bức a. Tại người ta trong mắt liền cái dám cũng không bằng. Đoạn Phong quay đầu nhìn Diệp Thần. Dằn dậy khẩu khí nói ra, lần sau gặp phải giả bộ như vậy bức người, đánh chết liền tốt, nói nhảm cay rắm, ra ngoài không đủ mất mặt, về sau đừng nói là lão tử đồ đệ. Diệp Thần xấu hổ. Thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng cũng là ngươi cứng rắn lôi kéo ta bái ngươi làm thầy a. Có điều hắn hiện tại không thể nói. Để tránh cái lão nhân này động kinh tại trước mặt nhiều người như vậy đem chính mình cũng đánh. Vâng, Diệp Thần nhu thuận nói ra. Thực, có một cái phi thường nghiêu bức sư phụ. Giống như cũng không phải chuyện gì xấu a, ngươi xem một chút tình huống bây giờ. Sư phụ ra mặt, vài phút thì bãi bình. Đoạn Phong phi thường hài lòng Diệp Thần thái độ. Giống như Diệp Thần càng là nghe lời, trong lòng của hắn thì càng có cảm giác thỏa mãn một dạng. Ừ, nói. Quay đầu nhìn 16 động phủ trưởng lão, lạnh như băng nói ra, mấy người các ngươi sớm làm xéo đi. Khác mẹ hắn tại lão tử trước mặt vướng tay chướng mắt, muốn tìm chết liền lên đến. Đoạn Phong trực tiếp mắng lên nói ra 16 động phủ trưởng lão. Nghe được Đoạn Phong lời nói, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, muốn đi, nhưng lại cảm thấy mất mặt thế nhưng là không đi. Vị này đại thần muốn là bão nổi lên, cùng Bạch gia trưởng lão một dạng cái kia càng mất mặt, nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn lão tử đưa các ngươi đoạn đường? Đoạn Phong chú ý tới chi tiết này, dựng râu trừng mắt quát phần phật, đi mẹ hắn mặt mũi, đi mẹ hắn mất mặt. 10 cái trưởng lão cơ hồ là tại Đoạn Phong vừa dứt lời trong nháy mắt, ào ào biến mất không thấy gì nữa, chạy một cái so một cái nhanh. Một đám rác rưởi, Đoạn Phong khinh bỉ nói ra, sau đó quay đầu nhìn Diệp Thần nói ra. Nhìn đến a, chỉ bằng những người này đồ đệ, có thể có cái gì nghiêu bước? Luận võ thời điểm, ngươi liền đi tới tùy tiện ứng phó hai dưới, vài phút cầm tới đệ nhất. Đến lúc đó vi sư có thể cho ngươi xem một chút thánh không môn bộ dáng. Đoạn Phong cởi mở cười nói. Diệp Thần xấu hổ, thật không biết gia hỏa này ra mặt có phải hay không dày muốn mạng, bất quá trên mặt vẫn như cũ thể hiện ra cười làm lành dung nhan. Được rồi, tiểu tử ngươi đi lên xem một chút cái nha đầu kia đi. Đoạn Phong tùy ý nói ra, lại nói tiểu tử, ngươi rất có diễm phúc a. Cái nhà đầu kia tướng mạo không tệ, các ngươi hai cái muốn là sinh cái bảo bảo ta chẳng phải là đều có thể làm tổ sư ra. Ha ha ha ha ha, ta nhìn hai ngày này các ngươi thì đem chuyện này chứng thực một cái đi. Ba chít chít, Diệp Thần giống như là nhìn quái vật nhìn lấy Đoạn Phong, sư phụ. Ngươi có thể nghiêm túc một chút sao? Bình thường đều là người khác để Diệp Thần nghiêm túc một chút. Hôm nay đến phiên Diệp Thần để cho người khác nghiêm túc một chút. Cái này còn đúng là mỉa mai a. Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Giống như ngươi cỡ nào nghiêm túc giống như, nói. Đoạn Phong một chân đá vào Diệp Thần vỗ mông phía trên. Vi sư còn có chút sự tình muốn đi làm. Ngươi tiếp tục lưu lại cái này. Luận võ thời điểm ta trở lại, vừa dứt lời. Đoạn Phong liền rời đi. Mắt thấy Đoạn Phong biến mất tại ánh mắt của mình, Diệp Thần thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là thực lực quyết định địa vị tê liệt. Bất quá, ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, Đoạn Phong lại trở về, tại Diệp Thần trên bờ vai vỗ một cái, vô cùng trịnh trọng sự tình nói ra, đừng quên nắm chặt thời gian cho ta là một cái đồ tôn. Nói xong, lần nữa biến mất, lần này. Đoạn Phong thật đi, lưu lại Diệp Thần một người đứng tại chỗ lộn xộn, ta dựa vào. Chờ ta cảnh giới nghiêu bước thời điểm, không phải phải thật tốt trêu tức một phen cái này đáng chết sư phụ không thể. Đoạn Phong cho, Diệp Thần cảm giác tựa như là bệnh tinh thần, muốn vừa ra là vừa ra, tuy nhiên vừa mới khí thế rất mạnh. Nhưng là cũng không có thay đổi Diệp Thần đối khác ý nghĩ, đơn giản cũng là phát hiện cảnh giới nghiêu. Bước mới là thực nghiêu bước thu hồi tâm thần. Diệp Thần đem đại cách tang cánh tay chữa cho tốt. Để ba người bọn họ ở phía dưới nghỉ ngơi. Tự mình một người đi vào lầu 2. Làm hắn nhìn đến Mạnh Vũ Hiên thời điểm. Trong lòng một trận, đây là cái gì tình huống? Mạnh Vũ Hiên tại tụ trong linh trận. Toàn bộ thân thể bên ngoài bao vây lấy từng tầng màu trắng kén. Từng tầng tựa như là mạng nhện một dạng không ngừng bao vây lấy thân thể nàng tầng kia. Từng tia màu trắng. Còn tại từng tầng bao vây lấy. Cũng không có dừng lại ý tứ, cái này khiến Diệp Thần có chút không rõ ràng cho lắm. Thân là thầy thuốc, to to nhỏ nhỏ bệnh tình không ít gặp phải. Nhưng là công pháp phương diện sự tình, cũng không biết nhiều như vậy, lão gia hỏa, đây là cái gì tình huống? Diệp Thần cái này thời điểm chỉ có thể hỏi thăm Trử Tuân, thực Trử Tuân tại Diệp Thần nhìn đến. Mạnh Vũ Hiên biến hóa thời điểm, cũng chủ động nhìn trộm một phen nhìn thấy cái này tình huống. Đồng dạng rung động trong lòng, cái này, tựa như là trong truyền thuyết tàm ti biến. Tàm ti biến. Cái kia là có ý gì? Diệp Thần không rõ ràng cho lắm hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Loại thuyết pháp này cũng là một cái truyền thuyết. Truyền thuyết nắm giữ loại công pháp này người. Là không chết. Mỗi lần thu đến nguy hiểm tính mạng thời điểm. Đều lại biến thành một cái kén tằm. Hấp thu chung quanh linh lực. Để chính mình thân thể chậm rãi khôi phục. Sau đó tấn thăng công pháp. Cùng Phượng Hoàng Niết Bàn có chỗ tương tự, lại không hoàn toàn tương tự, nghe đến đó, Diệp Thần hai mắt híp, trong lòng tuy nhiên không tin, nhưng là trước mắt sự thật bày ở trước mắt, còn có loại công pháp này. Hẳn là có đi, Trử Tuân cũng là không xác định trả lời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.